Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 2, góc truyện audio.com, chương V22, cuộc thi đá cầu ở thư viện. Một mẫu thân, người mau nhìn, Thanh cữu cữu có thể đứng lên à? Vân Tiểu Mặc là người đầu tiên phát hiện sự tồn tại của Vân Khê, dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt hắn tươi cười, đặc biệt rạng rỡ. Vân Thanh cũng dừng động tác quay đầu nhìn Vân Khê, trong đôi mắt hiện lên vài phần cảm kích. Nếu không phải mấy ngày nay Vân Khê chế thuốc cùng giúp hắn làm vật lý trị liệu trao cho hắn niềm tin, chỉ sợ hắn cũng sẽ cam chịu không dám đứng lên lần nữa. Khê Nhi, ngươi đến rồi. Nụ cười bên môi hắn càng thêm tươi đẹp. Vân Khê cất bước đi tới, đứng cạnh con trai, ánh mắt hướng về phía Vân Thanh. Ngươi khôi phục rất nhanh, ta thấy chỉ cần qua 1-2 tháng nữa, ngươi có thể đứng vững như người thường, tự mình bước đi. Vân Thanh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt thoáng ảm đạm. Đáng tiếc một thân võ công, lại phải tu luyện lại lần nữa. Hai chân hắn dù được điều trị tốt nhưng một thân võ nghệ được tu luyện chỉ sợ rất khó có thể phục hồi. Muốn trở nên cường đại, hắn phải lần nữa luyện lại võ công, nhưng cần một thời gian rất dài, hắn sợ chính mình chưa kịp mạnh mẽ, mẫn mẫn của hắn đã bị Tư Đồ ra gả cho kẻ khác. Hiện tại ta có một bộ võ công thích hợp với ngươi, chẳng những giúp toàn bộ võ công của ngươi hồi phục mà còn giúp ngươi nhanh chóng tăng cấp. Vân Khê nhớ đến Tàn Hoa Bí Lục, trong đó có một chương võ rất hợp cho người như hắn tu luyện. Tàn Hoa Bí Lục là vật gia truyền của Vân gia, vốn không nên cho người ngoài biết, nhưng Vân Thanh là nam nhân đời thứ ba duy nhất của Vân gia, cũng là thân nhân của nàng. Vân gia muốn thực sự trở nên cường đại, chỉ dựa vào mỗi thực lực của nàng, tuyệt đối không thể, cho nên tất yếu phải bồi dưỡng cho hắn trở nên mạnh mẽ, sau này khi nàng rời Vân gia, theo Long Thiên Tuyệt tới Lăng Thiên Cung, ở nhà cũng không xảy ra náo loạn. Vân Thanh nghe được tin tốt như thế, hai mắt nhất thời sáng trưng, vị đường muội này lần lượt cho hắn kinh hỉ cùng hy vọng, hắn không biết nên báo đáp nàng như thế nào. Khê Nhi, mạng của ta sau này là của ngươi. Một câu ngắn gọn, bao hàm thiên ngôn vạn ngữ. Lời cảm tạ này biểu đạt lòng biết ơn chân thành, tha thiết vô tận của hắn, chỉ có lấy mệnh báo đáp mới có thể biểu đạt hết tâm ý của hắn. Mạng của ngươi, vẫn là nên dành tặng cho đường tàu đi. Vân Khê nhếch mi, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đang dần đỏ lên, nàng dịu dàng cười. Ngươi không nên đứng quá lâu, sẽ không tốt cho đôi chân, tốt nhất ngươi nên ngồi nghỉ tí đi. Vân Thanh không hề phản đối, nghe theo lời nàng, về ngồi trên xe lăn. Dù sao, hôm nay tiến bộ được như thế, hắn đã thấy thực thỏa mãn. Vân Khê đỡ hắn ngồi xuống, vừa định buông tay đứng lên, hắn bỗng nhiên bắt lấy cổ tay nàng, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi thật sự là Vân Khê sao? Ở chỗ này của ta có một cái bớt hình nguyệt nha. Vân Khê chỉ tay vào ngực của mình, không trả lời trực tiếp nhưng vẫn khiến hắn hiểu, bởi chỉ có Vân Khê đích thực mới có bớt trên người, đây là chuyện người trong Vân gia ai cũng đều biết. Hắn mặc dù hoài nghi thân phận nàng, cũng không thể chứng thực điều gì. Vô Thanh vô thức thở ra, Vân Thanh thu tay về, đáy mắt lộ vẻ hiểu rõ. Vân gia có nữ nhi như ngươi, chính là phúc khí của chúng ta. Ngươi mới là niềm tự hào của Vân gia, trước kia là thế, về sau cũng vậy. Vân Khê lẳng lặng nhìn hắn, bàn tay trắng nõn. Góc truyện audio.com, vuốt ve tóc hắn, nghiêm nghị nói. Một ngày nào đó ta chung quy cũng sẽ rời khỏi Vân gia, toàn bộ Vân gia sẽ do ngươi gánh vác, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Cho nên, mau chóng đứng lên, Vân gia cần ngươi. Vân Thanh nhìn nàng, thấy trong mắt nàng một sức mạnh vô hình, hơi thở quanh người càng lúc càng mãnh liệt. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm cho Vân gia trở nên cường đại, một ngày nào đó, Vân gia sẽ không còn phải sợ hãi hoàng quyền, thậm chí có thể ngang với thập đại gia tộc. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, lóng lánh một loại quang mang khác thường. Ta nên nói thập đại gia tộc sở dĩ có cái danh đó bởi vì bọn họ đều có thần khí gia truyền, 10 loại thần khí kia nghe nói thập phần thần bí, có được năng lượng vô hạn, một khi phát ra, đủ để hủy thiên diệt địa. Thập đại gia tộc đều cất giấu thần khí của mình ở một nơi rất bí mật, trừ khi gia tộc gặp họa vô đơn chí thì bọn họ tuyệt đối không sử dụng. Đó là thứ giúp bọn họ nhiều năm đứng vững, ngay cả thánh cung cũng vô pháp lay động được bọn họ. Tin tức này, nàng nghe được từ trong miệng Long Thiên Tuyệt, khi nói đến thập đại thần khí kia, đôi mắt đen láy của hắn ánh lên tia nhìn sáng rực, ánh mắt nàng cũng rực rỡ theo, thập đại thần khí đấy, ai mà không muốn. Đừng nói là Long Thiên Tuyệt, đến cả lòng nàng cũng có chút dục dịch. Nhưng mà thập đại thần khí dễ đoạt như vậy sao? Vân gia ta nếu muốn chân chính trở nên cường đại, muốn thoát khỏi ách thống trị của hoàng quyền, cách nhanh nhất chính là trở thành một trong thập đại gia tộc, biến thành siêu cấp thế gia. Vân Thanh nhíu mi, lâm vào trầm mặc, muốn bước vào thập đại gia tộc nhất định phải được ban thần khí. Thần khí vốn là vật cầu mà không thể có, biện pháp tốt nhất chính là đoạt lấy. vẻ sắc bén hiện lên mặt nàng, Vân Khê cười cười. Đương nhiên, với thực lực của Vân gia hiện nay, tất nhiên không thể đấu với bọn chúng. Còn nhiều thời gian, việc chúng ta cần làm hiện giờ chính là tích tụ thực lực, ngày sau xuất một kích khiến cho người người nhìn tới biến hóa long trời lở đất của Vân gia ta. Thanh ca, người có uy vọng khá cao trong quân doanh, có thể từ đám thân tín chọn ra một số người có thể tin cậy, âm thầm huấn luyện, khiến bọn họ trở thành thế lực ngầm của Vân gia ta. Ta chẳng những có thể cấp cho ngươi vạn lượng hoàn kim tiền bồi dưỡng mà còn có thể chế ra đan dược giúp thực lực của họ mau chóng gia tăng, mục đích của chúng ta chỉ có một, chính là khiến cho Vân gia mỗi lúc càng cường đại. Cường đại đến mức không có bất kỳ kẻ nào dám khi dễ Vân gia, phạm tới Vân gia chính là tự tìm đường chết. Vân Thanh nhìn nàng, trong mắt không khỏi hiện ra tia sáng rực rỡ, toàn thân run rẩy đứng lên, kích động tới tột đỉnh. Thật sự, có thể có một ngày như thế sao? Phạm vào Vân gia ắt chết, lời nói cuồng ngạo tới cỡ nào? Cho dù là phụ thân của hắn, một thế hệ chiến thần của Nam Hy Quốc thời xưa, cũng không dám nói ra lời nói cuồng ngạo như thế, một nữ tử như nàng tại sao có thể tự tin như vậy? Nhưng mà hiện thực trước mắt, biểu hiện ở cuộc thi tài tranh bá của nàng, còn có thành tựu xuất sắc của nàng ở lần lượt từng thứ một, hết thảy tất cả đều xác định nàng có đủ thực lực để trở nên kiêu ngạo. Trong đầu của hắn hiện lên một vài cảnh tốt đẹp trước đây, tiếng hít thở cũng dần trở nên hào hùng hơn, hắn nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên, toàn thân toát ra vẻ hưng phấn. Khê Nhi ta nhất định sẽ không làm. Góc truyện audio.com, người thất vọng, ánh mắt rực lửa. Vân Thanh bị lời nói của nàng khích lệ mãnh liệt, nhiệt huyết cả người sôi trào. Từ chỗ Vân Thanh trở về, Vân Khê nắm tay con trai, nhàn nhã bước từng bước, trong đầu suy nghĩ kỹ về một số sự tình. Vân Tiểu Mặc ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, tò mò hỏi. Mẫu thân, người không phải thích vàng nhất sao? Vì sao lại cho Thanh cữu cữu nhiều vàng như vậy? Vân Khê cúi đầu, đối mặt với con trai nói. Vàng rất đáng quý, nhưng không thể nào quý bằng tình thân. Nếu một ngày nọ mẫu thân bị bắt cóc, đối phương yêu cầu Tiểu Mặc giao ra vạn lượng hoàng kim để chuộc người, Tiểu Mặc có đáp ứng hay không? Con không đáp ứng, Vân Tiểu Mặc không chút nghĩ ngợi lắc lắc đầu, khiến Vân Khê cảm thấy rất mất mặt. Đứa nhỏ vô lương tâm, cư nhiên chỉ yêu vàng, không yêu nương. Vì sao, Tiểu Mặc sẽ bảo phụ thân đưa vàng, để phụ thân đi cứu mẫu thân? Về phần vàng của Tiểu Mặc cũng chính là vàng của mẫu thân, Tiểu Mặc nhất định giữ thật kỹ thay cho mẫu thân. Vân Khê rốt cuộc giãn miệng cười, hết sức vui mừng, sờ sờ đầu con, khen ngợi. Tiểu Mặc quả nhiên hiếu thuận, về sau muốn vàng, cứ đi tìm phụ thân con, của hắn cũng là của chúng ta thì mãi là của chúng ta, hiểu chưa? Ân, phụ thân thoạt nhìn rất có tiền đấy. Long Thiên Tuyệt đang tán gẫu cùng đệ đệ, đột nhiên sau lưng cảm thấy lạnh lạnh, nhịn không được dùng mình một cái, nghĩ thầm, rốt cuộc là ai đang dám tính kế với hắn. Mẫu thân, ngày mai tại thư viện có một trận đấu, người cùng phụ thân nhớ đến xem con nha, được không? Được, không thành vấn đề, mẫu thân nhất định tới cổ vũ con. Nhớ nha, trong viện cây xanh tươi tốt, hình ảnh một lớn một nhỏ đứng đối diện nhau, ấm áp biết bao. Vô luận ai nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được động lòng. Trên thế gian này, chân quý nhất chính là chân tình. Cũng là thứ dễ dàng khiến người người xúc động. Một lúc sau, Vân Khê đến phòng luyện đan cùng Lam Mộ Hiên chăm chú hết sức vùi đầu vào đống thuốc. Long Thiên Tuyệt dẫn theo vài tên hộ pháp ra ngoài làm việc. Đến khi qua giờ cơm chiều, hai người mới chạm mặt nhau. Không xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao lại về trễ vậy? Vân Khê sau khi hỏi, mới giật mình với chính mình, mặt không khỏi hồng hồng, lời ấy chẳng phải có chút giống với lời mà thê tử thường chất vấn trượng phu sao. Long Thiên Tuyệt thản nhiên cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Một ít việc vặt không cần lo lắng, chàng không về Lăng Thiên Cung, thật sự không sao chứ. Vân Khê cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như hắn nói, thập đại gia tộc và thánh cung đều tìm cách đối phó hắn, mà hắn lại để hết thảy mấy vị hộ pháp ở lại Nam Hy Quốc, có thể nói là toàn bộ lực lượng, nếu hiện tại có người tấn công Lăng Thiên Cung, vậy hắn chẳng phải khó mà xử lý được. Long Thiên Tuyệt chăm chú nhìn nàng, dịu dàng cười, im lặng thật lâu. Ta hỏi sao chàng không trả lời. Vân Khê sốt ruột thay hắn, ánh mắt Long Thiên Tuyệt hạ xuống, nói, nếu thật sự lo lắng cho ta như thế, vậy hãy theo ta trở về thế nào? Nghe hắn nói vậy, Vân Khê liền biết mình đoán không sai, hắn đích thực gặp việc rắc rối, nhưng mà nàng cung Tiểu Mặc còn ở đây, hắn lo lắng, khó lòng rời đi một mình. Vân Khê nắm bàn tay lành lạnh của hắn, thở dài. Hiện tại Vân gia loạn trong giặc ngoài, thập phần rối ren, ta không thể phất tay bỏ đi được. Hay là chàng về trước, đợi ta xử lý xong mọi chuyện bên này, sẽ mang theo Tiểu Mặc tới. Góc truyện audio.com, Lăng Thiên Cung tìm chàng. Long Thiên Tuyệt nhìn nàng thật lâu, có chút bất đắc dĩ, hắn nghiêng người ôm nàng vào lòng.